Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, Hoàng Hậu Hận. 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hậu cung Tần Phi đạt được Ninh Thư nhắc nhở. Sau đó một ngày ba bữa đều đưa ăn, uống quá khứ. Một khắc càng không ngừng soát tồn tại cảm. Đối mặt các phi tử nhiệt tình, Hoắc Khanh sắc mặt bất động. Cũng không có triệu kiến bất luận cái gì hậu cung Tần Phi. Liền sợ Hồ Nhi cái vật nhỏ này sinh khí. Nhưng là tiểu hồ ly nhìn xem những này lại là cuồn cuộn nước nước, lại là bánh ngọt điểm tâm, trong lòng rất tức tối. Hoàng đế quả nhiên đều là đại chủng mã. Tiểu hồ ly trong lòng một bên xem thường Hoắc Khanh, một bên trong lòng vừa chua chua. Hoắc Khanh đối với mình rất sủng ái, nhưng là mình là một con hồ ly. Nàng hậu cung nhiều như vậy như vẽ mỹ nhân, tự mình tính cái gì? Thương thiên a, làm sao lại để nàng thành một con hồ ly a? Tâm tắc tiểu hồ ly đem những này bánh ngọt bổ canh đều trà đạp, làm trên mặt bàn một mảnh hỗn độn. Bên cạnh tiểu thái giám cúi đầu giả bộ như không nhìn thấy. Hoắc Khanh không có để ý những này bổ canh, ngược lại cưng chiều hướng tiểu hồ ly nói ra, có phải là nên hết giận? Vật nhỏ, ngươi làm sao đáng yêu như thế? Đâu, tiểu hồ ly ô ô kêu hai tiếng, ngạo kiều say người rời đi. Toàn thân đều là, ta rất tức giận, ngươi không muốn nói cùng với ta, nói chuyện với ta ta cũng không để ý tới ngươi, ngạo kiều kình. Lại đem Hoắc Khanh trêu đến cười ha ha, ôm lấy tiểu hồ ly, nhỏ tính tình làm, sao như thế dã, thật sự là đáng yêu. Chậm cũng không biết nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu. Tiểu hồ ly trong lòng sinh khí, hết lần này tới lần khác nhìn thấy Hoắc Khanh còn cao hứng như thế, nhịn không được nhe răng, hung ác cắn Hoắc Khanh ngón tay. Lần này tiểu hồ ly dùng kình đem Hoắc Khanh ngón tay đều cắn nát, vết thương chảy ra máu tươi. Hoàng thượng, tiểu thái giám kinh ngạc hỏi, muốn hay không triệu kiến thái y dài? Không cần. Hoắc Khanh nghĩ nghĩ, trực tiếp đem trước đó tiểu hồ ly ngậm vào trong miệng cắn nát ngón tay đặt ở trong miệng mút thỏa thích một chút, thậm chí có thể ở trên đầu ngón tay cảm thấy tiểu hồ ly khí tức. Hoắc Khanh nhịp tim như sấm, cảm thấy đây là tại cùng tiểu hồ ly gián tiếp hôn. Hoắc Khanh nhịn không được giật giật đầu lưỡi sao sao một chút, mặc dù miệng đầy mùi máu tanh, nhưng là Hoắc Khanh lại cảm giác toàn thân đều tại nóng lên. Hắn đây là thế nào? Bệnh. Ô ô ô, tiểu hồ ly thấy mình cắn Hoắc Khanh mà lại đều đổ máu, lập tức dùng lo lắng cùng áy náy ánh mắt nhìn xem Hoắc Khanh, ướt sũng trong mắt đều ngậm lấy nước mắt. Hoàng thượng, cái này tiểu hồ ly đã thương long thể, muốn hay không? Tiểu thái giám vẫn chưa nói xong liền đối đầu Hoắc Khanh lạnh lùng ánh mắt, lập tức dọa đến phù phù một tiếng. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, mang xuống đánh 20 đại bản, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hoắc Khanh lạnh lùng nói, lập tức liền có thị vệ tiến đến đem tiểu thái giám kéo ra ngoài. Hoắc Khanh, bên người thiếp thân thái giám nói ra, hoàng thượng, nô tài cũng đi theo ra. Giám thị hành hình, Hoắc Khanh ước gì trong phòng không có người nào, phất phất tay liền để thiếp thân thái giám Khâu Công Công lui xuống. Đợi đến Khâu Công Công lui xuống, Hoắc Khanh mới ôm lấy tiểu hồ ly, nói ra, vật nhỏ, hết giận, ngươi nhìn ngươi đem chậm đều cắn bị thương, lại có lần tiếp theo, chậm cũng sẽ không dễ tha ngươi. Mặc dù Hoắc Khanh miệng thảo luận lấy muốn trừng phạt tiểu hồ ly, nhưng là ngữ khí lại phi thường tà mị. Tiểu hồ ly có chút đỏ mặt, trong lòng âm thầm may mắn mình là một trương mặt hồ ly, không phải hiện tại khẳng định náo loạn một cái đỏ chót mặt. Nghĩ đến cái này nam nhân như thế sủng ái mình, tiểu hồ ly nước mắt lốp bốp liền rớt xuống. Có thể có như thế một cái nam nhân sủng ái mình, cũng coi là thượng thiên đối với mình xuyên qua thành hồ ly một chút bồi thường đi. Hồ nhi, đừng khóc a, chậm nói phải phạt ngươi kia cũng là nói đùa. Trẫm nói, không chính xác khóc nữa, lại khóc trẫm liền thân ngươi. Hoắc Khanh dưới tình thế cấp bách nói ra lời như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Thật không? Dám nhìn thẳng tiểu hồ ly con mắt. Tiểu hồ ly trong lòng lần nữa ai than mình làm sao lại là hồ ly. Trước mặt như thế một cái siêu cấp đại xuất ca, mình thế mà đều ăn không được a a a. Thật là khiến người ta sụp đổ. Tiểu hồ ly duỗi ra đầu lưỡi của mình thêm một chút Hoắc Khanh cánh môi. Sau đó, có thân mật liếm liếm Hoắc Khanh gương mặt. Nhìn ngươi như thế sủng ái tỷ. Tỷ, liền cho ngươi một cái môi thơm. Hoắc Khanh bị như thế một liếm, chỉ cảm thấy toàn thân giống như là ngâm mình ở nóng hổi trong nước nóng đồng dạng. Khó chịu gấp, phía dưới đều có phản ứng. Vật nhỏ nghịch ngợm như vậy. Hoắc Khanh thanh âm có chút khàn giọng. Đem tiểu hồ ly đặt ở trên giường, trẫm muốn phê duyệt tấu chương. Ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn. Tiểu hồ ly nhàm chán ghé vào trên giường rồng, lật qua lật lại lăn lộn. Hoắc Khanh nhìn như nghiêm túc phê duyệt tấu chương, nhưng là trong tay chu sa bút hồi lâu không có rơi xuống. Nắm thật chặt chu sa bút, trên mờ u bàn tay gân xanh đều xuất hiện, xem bộ dáng là nhịn được phi thường hạnh khổ. Ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm trước mặt mình tấu chương, trong đầu nghĩ đều là tiểu hồ ly dáng vẻ khả ái. Dùng đầu lưỡi liếm láp mình cánh môi loại kia sâu tận xương tỉ run rẩy. Thật sự là muốn điên rồi, thật là muốn điên rồi. Ngoài điện tiểu thái giám bị thị vệ đặt tại trên ghế đầu, hướng sư phụ của mình Khâu Công Công khóc lóc kể lể. Sư phụ, nô mới không có làm gì sai a. Không có ánh mắt đồ vật, không thấy được trong cung này hiện tại hoàng thượng là lớn nhất, mà kia con hồ ly chính là nhân vật số 2. Hiện tại liền liền, hoàng hậu nương nương cũng không sánh bằng con hồ ly này. Về sau gặp được sự tình gì liền một mắt nhắm một mắt mở. Khâu Công Công nhìn xem tiểu thái giám, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu thái giám khóc lấy nói ra, sư phụ, bất quá là một cái xúc sinh. Còn không ngậm miệng, có phải là cảm thấy mình sống quá lâu? Muốn chết có, phải là, Khâu Công Công cầm lấy phất trần đánh vào tiểu thái giám trên đầu. Chỉ huy thị vệ, đánh, thị vệ cầm lấy bản tử lốp bốp đánh vào trên mông. Đau đến tiểu thái giám hô, hoán lên, vẫn là thị vệ xem ở Khâu Công Công mặt mũi thượng. Hạ tay nhẹ một, chút, đợi đến 20 hèo xuống tới. Tiểu thái giám đã mắt trợn trắng. Khâu Công Công thở dài một hơi, tranh thủ thời gian tìm thái y. Tốt xấu là đồ đệ của mình, tại cái này hoàng cung cũng coi là hai bên cùng ủng hộ người. Ninh thư chính trông coi Hoắc Thừa Vọng cùng Tiêu Thanh Dương hai cái đầu củ cải viết chữ. Thanh Trúc đi vào trong điện tiến đến Ninh thư bên tai nói ra, nương nương, tại bên người hoàng thượng hầu hạ tiểu an tử bị đánh bản tử. Ninh thư nhíu mày, hướng hai đứa bé nói ra, tiếp lấy viết, không cho phép lười biếng, mẫu hậu đợi chút nữa liền đến kiểm tra. Đến chính điện, Ninh thư hỏi, cha ra là nguyên nhân gì sao? Thanh Trúc lắc đầu, chỉ là nghe nói là hoàng thượng tự mình nói. Nô tỳ lại đi nghe ngóng. Ninh thư khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, không cần, chuyện này không cần phải để ý đến, cho tiểu an tử đưa chút thuốc đi qua đi. Nô tỳ nhớ kỹ. Thanh Trúc đi ra, Ninh thư ngón tay chỉ lấy mặt bàn, phát ra có tiết tấu thanh âm. Chuyện này 89/10 là cùng kia chỉ tiểu hồ ly có quan hệ. Hoắc Khanh đối tiểu hồ ly sủng ái cơ bản đều là xây dựng ở tại đau xót của người khác bên trên. Càng là đối với người khác lãnh khốc, liền càng lộ ra Hoắc Khanh đối tiểu hồ ly đặc biệt cùng sủng ái. Không nguyên tắc không điểm mấu chốt sủng ái. Cảm giác tiểu hồ ly muốn lên trời, Ninh thư đột nhiên nở nụ cười. Chân ái không phải liền là cùng thế giới đứng tại mặt đối lập cũng muốn cùng một chỗ. Không biết Hoắc Khanh đứng ở thế giới mặt đối lập tiểu hồ ly có thể hay không cùng hắn cùng một chỗ. Hết chương.